Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 35, Black Label. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một căn phòng rộng lớn nhưng cũng bí mật không kém của nơi nào đó trong bệnh viện, và lúc này có năm mỹ nữ xinh đẹp ngồi trên ghế với gương mặt và biểu hiện khác nhau. Ông Ghê nói, hôm nay có thành viên gia nhập với chúng ta, thật mong chờ qua đi. Ngươi lên tiếng đầu tiên là một thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc màu hồng cụt hai bên vô cùng đáng yêu và sở hữu một thân hình nóng bỏng đúng nghĩa mặt học sinh, mà thân hình phụ huynh vô cùng đặc sắc, nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt của nàng mỗi bên có ngôi sao trong đó tạo nên một mị lực đặc biệt. Nàng lúc này gương mặt hiện ra sự mong chờ, đôi chân lắc qua lắc lại. Điều này khiến em vui vậy sao, Oriha? Nhìn thấy thiếu nữ như thế thì một mỹ nữ ngồi gần đó mỉm cười nói. Nếu để Nagami nhìn thấy nàng lập tức sẽ vui mừng đến phát điên, vì nàng chính mà mỹ nữ sở hữu bộ ngực khủng nhất ở đây và cũng là lớn nhất mà hắn từng biết. Nàng có mái tóc màu nâu và phía trước có một nhánh tóc tỉa ra nhiều nhánh nhỏ vô cùng cuốn hút, đặc biệt nhất thân hình cực nóng bỏng quyến rũ của nàng làm ai nhìn cũng phải ngày nhớ đêm mơ. Đôi song nhũ to lớn như hai quả dưa hấu đang được bọc lấy bởi một chiếc áo hồng ngắn tay nhưng để người khác phun máu chính là hai điểm nhỏ đỉnh ra trên đó vô cùng đáng chú ý. Hay nói cánh khác, nàng không hề mặc nội y, phía dưới eo thon một tay có thể ôm hết và kiều đồn căng tròn đầy đàn hồi vỉnh lên cực kỳ gợi cảm, kết hợp với đôi chân thon dài kia càng làm tăng điểm cuốn hút chết người. Và bên cạnh nàng là một cây katana màu trắng. Sagiri tỷ nói phải, ngươi đâu cần phải mong chờ như sắp đến Tết vậy. Cách mỹ nữ thân hình nóng bỏng không xa có một thiếu nữ tóc trắng cột tóc đuôi ngựa với thần hình cũng nóng bỏng không kém trong quá trình phát dục. Ha ha ha, Mikoto à, dù sao cũng khá lâu rồi mới có thành viên mới nên vui mừng và mong chờ một chút cũng không sao. Người lên tiếng tiếp đó là Hisogi mà hôm qua Nagami vừa gặp phải trong trang phục y tá gợi cảm. Hôm nay trông ai cũng vui vẻ nhỉ. Người lên tiếng cuối cùng là mỹ nữ xinh đẹp còn lại với mái tóc ngắn màu nâu và đeo mặt kính tạo nên khí chất tri thức, vậy sở hữu mị lực khác biệt với bốn người còn lại. Stagyuji nói phải, trông hôm nay mọi người háo hức được gặp thành viên mới quá nhỉ. Trong lúc năm mỹ nữ trò chuyện với nhau thì lúc này một tiếng cười quen thuộc vang lên làm họ vui vẻ nhìn tới thì thấy chính là chủ tịch và giám đốc của bệnh viện đang đi tới, chỉ là lúc này bên cạnh là một thiếu niên tuấn tú đi cùng. Để ta giới thiệu với mọi người, đây là thành viên mới của chúng ta, Nagami. Mochizuki sau khi đến vị trí của mình liền giới thiệu hắn cho năm người còn lại. Hân hạnh làm quen, Nagami sau khi nhìn thấy các nàng liền hưng phấn không thôi, hít một hơi bình tĩnh lại mỉm cười chào họ. Á, là ngươi à, Hisogi vừa nhìn thấy thì bất ngờ a lên một tiếng. Ngươi quen hắn sao, Stasogi bất ngờ nhìn nàng hỏi. Hắn chính là người ta nói hôm qua với hai người đó. Hisogi lúc này quay về phía Stasogi và Sagiri nói, ôi là thiếu niên anh Tuấn này sao? Sagiri liền ngạc nhiên quan sát hắn một cái mỉm cười nói. Chồng Tuấn tú đó chứ, thậm chí sở hữu một thân hình đầy cơ bắp nữa, hi hi. Oriha nhìn thấy hắn thì quan sát từ trên xuống dưới rồi nói. Á, chỉ duy nhất Mikoto sau khi nhìn thấy hắn thì ngẩn người một lúc rồi bất ngờ đứng bật dậy la lên một tiếng khiến mọi người bất ngờ nhìn về phía nàng. Không có gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mikoto mới nhớ biểu hiện qua lỗ của mình liền đỏ mặt nói rồi ngồi xuống chôn mặt vào song nhũ đầy của mình. Mọi người không lo lắng hay nghi ngờ về hắn sao? Mochizuki ngạc nhiên nhìn họ hỏi. Nếu người là do chính bác sĩ Mochizuki chọn chắc chắn là người đang tin cậy, vì thế chúng tôi tin tưởng hắn ta cũng như tin tưởng ngài vậy. Sarizi không hề có chút gì lo lắng cả mỉm cười nói, làm cho bốn mỹ nữ còn lại không do dự gật đầu. Thế thì chúng ta cùng chúc mừng thành viên mới nào. Bob, Mochizuki nghe thế liền mỉm cười rồi vỗ tay dẫn động mọi người khiến tất cả họ cũng vỗ tay theo mà vui mừng. Nhất trình Nagami thưởng thức bữa tiệc song nhũ nhún nhảy vô cùng đẹp, mặt kia liền nuốt ngụm nước bọt, nhất nhìn song nhũ của Sarizi to hơn của Hikifun nữa. Chào mừng ngươi đến với tổ chức, ta là Yuko Sarizi. Sarizi nhìn phía hắn mỉm cười chớp mắt một cái đầy mị lực nói. Cùng hợp tác vui vẻ nhé. Nagami thuấn tú ơi, và ta mỹ nữ xinh đẹp Oriha Nasida. Oriha lắc lư đôi chân rồi làm một tư thế đầy mị lực, đó là dùng hai tay để kế bên con mắt rồi chớp cái mỉm cười. Cố gắng nhé, công sự tương lai, ta là Sayo Hisogi. Hisogi liền bắt chéo chân để lộ đôi chân thon dài trắng tinh nói rằng đầy quyền rũ. Cùng cố gắng nhé, ta là Miki Tsurugi. Tsurugi ngồi kế bên Sagiri đầy mắt kính của bản thân liền mỉm cười nói. Chào tân binh mới, ta là Mikoto Kiba. Mikoto lúc này cũng hết vẻ ngượng ngùng, chỉ là quan sát hắn thật lâu đôi mặt hiện ra sự vui mừng nhưng miệng lại bĩu môi nói rằng. Tốt rồi, coi như mọi người đã quen biết vậy thì. Mochizuki thấy mọi người ai cũng quen biết hết rồi định nói gì đó, bất ngờ Uriha lên tiếng. Sao chúng ta không tổ chức tiệc chào mừng thành viên mới đi? Uriha lúc này đột nhiên nói một câu khiến mọi người bất ngờ một cái. Cũng được coi như một ý kiến không tồi, chỉ là ngươi muốn đãi bữa tiệc như thế nào, Uriha? Mochikichi sau khi nghe nàng nói vậy liền suy nghĩ một chút, gật đầu rồi nhìn phía nàng hỏi ngược. Thì nàng lại nói một câu khiến tất cả mọi người bất ngờ lần nữa. Bữa tiệc chiêu đãi đó là thử khả năng của thành viên mới. Cách chương.